Long Linh, chương 156, 156, Hoàng đạo 12 cung song ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa điện hạ, các bột bọn họ bả, nắm, bái lị ti theo đạt nhĩ ban tư trận pháp bên trong cứu xuống. Sư phó, bỏ đi, bái lị ti mang bọn họ đẩy ra, hướng băng chỉ tà chạy tới, còn không chạy hai bước liền té ngã trên đất, hắn trên người thương còn tải. Đạt phân khắc đem hắn nâng dậy. Công chúa, mời ngươi không muốn tại tùy hứng, nếu không chúng ta đành phải dùng cường ngạnh phương pháp, đối với ngươi vô lễ. Vô lễ, vô lễ cái gì, chẳng lẽ ta quan tâm ta sư phó cũng không được sao? Ta, bái lị ti lời còn chưa nói hết, sẽ thấy độ ngất đi, trên người một tầng mồ hôi trâu ra bên ngoài nhô ra. Bị thương nặng như vậy, lại tại siêu trọng lực cùng độ không tuyệt đối trong hoàn cảnh ngây người lâu như vậy, thủ hộ nàng đạt nhĩ ban tư lực lượng vừa biến mất hắn liền cũng nhịn không được nữa. Chẳng qua cũng may trước đây, đạt nhĩ ban tư thủ hộ lực lượng đã đem nàng nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, hiện tại chỉ là bởi vì cực độ đau xót cùng tra tấn, không chịu nổi gánh nặng ngã bệnh. Từ ba lý khắc nhanh chóng dùng dòng nước ấm bao lấy ái lị ti thân thể, nhìn cách đó không xa băng chỉ tà liếc mắt một cái người vội vàng rời đi. Chủ đế đứng ở băng chỉ tà bên người, chẳng qua là cúi đầu, nhìn đến hắn, không có đi vươn tay cứu trị, cũng không có muốn đỡ hắn lên giúp đỡ ý tứ. Băng chỉ tà cũng không có hôn mê, hắn vẫn là thanh tỉnh, trên người thương, đã nặng tới cực điểm, cơ hồ có thể nói, cách cái chết cũng chỉ có một đường chi ngăn. Cách, băng chỉ tà nằm ở trên mặt đất ngửa mặt nhìn chu đế. Người cũng không giống như tưởng, nghĩ, là, kéo, ta lên, chu đế nói, là chính ngươi tâm lý không nghĩ. Băng chỉ tà cau dưới mi, xem ra ngươi thật sự đã, chu đế nói, đây đều là bái ngươi ban tặng. Băng chỉ tà nói, hiện tại, ngươi nhất định rất tưởng. Nghĩ, giết ta đi, không, chu đế nói, mặc dù là bởi vì ngươi mới để cho ta biến thành như vậy, nhưng mà lúc ấy nếu ta không chủ động thân ngươi, cũng sẽ không chọc như vậy hỏa. Cho dù ta hiện tại muốn giết ngươi thì thế nào, ta cùng bản không khống chế được bản thân làm chuyện như vậy. Như vậy nói ngươi vẫn là muốn giết ta. Băng chỉ tà nói, cho dù ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi giết, bản thân sẽ biến thành cái dạng gì kia đều là bản thân cần phải gánh chịu trách nhiệm. Băng chỉ tà cố gắng chống thân thể từ dưới đất bò dậy đến, nhưng còn không đứng thẳng người, lại té ngã trên đất. Đột nhiên một tay đỡ băng chỉ tà, là cáp bột. Băng chỉ tà cả giận nói, bỏ đi, ta không cần bất luận cái gì người hỗ trợ. Cáp bột nhàn nhạt nhìn đến hắn, cười nhẹ một tiếng nói. Ta không phải muốn giúp ngươi, mà là muốn dẫn ngươi trở về phục mệnh. Băng chỉ tà cười lành lạnh, à, đúng vậy, SSS truy nã nhiệm vụ, muốn hoàn thành. Ân, đúng vậy, cáp bột cười nói, công chúa an toàn cứu trở về, ngươi thành công bắt được, rất hoàn mỹ hoàn thành bất luận cái gì. Nói xong hắn khẽ liếc mắt chu đế cũng cô muốn ra tay ngăn trở ý tứ. Băng chỉ tà suy tư trong chốc lát, dường như lại cũng không tưởng tượng được biện pháp khiến bản thân thoát đi, thở dài một tiếng, ngất tới. Đạt phân khắc nói, hắn ý chí rất ương ngạnh, bị thương nặng như vậy, còn có thể cường chống đỡ đến bây giờ thật là không khởi. Dậy, thiếu niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu đế quay đầu nhìn thoáng qua kia chỉ ác lôi la gia lạc, nó cũng không có tháo chạy, mà là bị vừa rồi một kích kia làm cho sợ hãi, nằm ở trên mặt đất lạnh rung phát run. Chu đế đi qua toàn bộ cánh tay phải đột nhiên biến thành dịch thể hơi mờ trạng thái, một cái theo ác lôi la gia lạc đầu thân lẫn nhau liên kết xương mù bên trong cắm vào. Ác lôi la gia lạc rồi mới từ kinh hãi bên trong đáp lại đi tới, bi thống hí một tiếng, chảo một cái trực tiếp vỗ vào chu đế thân thể bên trên. Ba, một chưởng đi qua chu đế thân thể toàn bộ không còn, bị đánh tan hạt nước bắn tung tóe. Nhưng chu đế không để ý đến nó công kích, dường như tại thân thể hắn bên trong tìm cái gì, tìm trong chốc lát cuối cùng cũng tìm được rồi. Một khối hòn đá nhỏ đại màu đen hạt châu, đương chu đế coi được cái này đồ chơi thời điểm, ác lôi la ra là cự kinh hoàng, hai cái móng vuốt điên cuồng chộp vào hắn trên người, đem nàng đập mặt vô số mưa móc. Nhưng mà chu đế cánh tay kia vẫn là đem cái kia hạt châu quăng đi ra. Ác lôi la ra lạc đồng tử co rụt lại, ngay sau đó tiêu tan tản ra, nó năm cái tứ chi bộ phận trong nháy mắt mất đi liên hệ tán lạc tại trên mặt đất. Đạt phân khắc vẫn nhìn, đối cáp bột nói. Ác lôi la ra lạc linh hồn viên đá, này chỉ đại sư từ 95% giá trị đều ở cái kia phía trên. Là cái phi thường đồ tốt a, đáng tiếc, chu đế thân thể từ từ trở lại như cũ, lại từ ác lôi la ra lạc cái khác tứ chi bên trong các lấy ra một cái đồ vật. Đáng tiếc cái gì, này vốn chính là người khác đồ vật, không có gì hay đáng tiếc. Cáp bột kẹp khởi, dậy, băng chỉ tà, đi thôi, kia khố lãng tư thông thi thể làm sao bây giờ. Đạt phân khắc nhìn lại kia khối trên mặt đất bên trên đã bất thành nhân dạng thi thể. Cáp Bột nói, quản hắn làm gì, chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đạt Phân Khắc hừ cười một tiếng, ngươi nói đúng, cái này lão già kia, đã chết cũng tốt. Bọn họ đi rồi không lâu sau, hắc ám bên trong chậm rãi đi ra một cái cối thân ảnh cùng một cái rìu lấy thân ảnh ấy, nhìn qua cực xinh đẹp, cảm giác lại là không khí trầm lặng, không có một chút sinh cơ người. Lột ra lão thái bà đi đến Khố Lãng Tư Thông trước thi thể, nửa ngày đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không nói một câu. Thật lâu sau, mới chậm rãi nói, chúng ta giàu gì cũng là vợ chồng một hồi. Ngay sau đó hắn lại nói thêm, người cuối cùng cũng đã chết. Tà sử mật tư Mai Lâm tất nhiên vẫn là của ngươi thê tử, như thế nào cũng phải xem ngươi một lần cuối cùng. Cho nên ngươi thân phận địa vị ta đương nhiên cũng phải đương nhiên kế thừa. Nói xong nàng xem hướng bên người dìu đỡ nàng cái kia nữ tử. Đi, đem hắn gì đó lấy ra. Cái kia nữ tử tại Khố Lãng Tư Thông trên người sờ soạng, rất nhanh tìm ra một khối khắc cổ quái song ngư ngọc bích. Lột ra Mai Lâm theo bản thân bao vải bên trong cũng lấy ra một khối giống nhau ngọc bích, hai khối hợp lại, cười nói. Hừ, hoàng đạo 12 cung cung song ngư vị trí, sau này sẽ là ta một cái người. Hiện tại, được nhanh bà. Nắm, chuyện nơi đây giải thích rõ ràng, nếu không phía trên bà. Nắm, chuyện này trách tội đến đầu ta bên trên, vậy cũng liền không dễ làm. Chuyện này, còn phải cầu thiên vương đại nhân lạc, kéo, ta một bà mới được. Cái kia nữ tử dìu lấy Mai Lâm hướng hắc ám bên trong đi đến, Mai Lâm còn tại cằn nhằn không ngừng nói ra. Gần nhất Đan Lộc Nhĩ phụ cận giống như xuất hiện rất nhiều phi thường lợi hại ma thú, cũng không biết là nơi nào đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng vừa rồi không bao lâu kim thép ngài lạc cũng xuất hiện. Hoàng đạo 12 cung thiên tử, một cái cung song ngư, liền có hai cái người lợi hại như thế, ta quả nhiên đoán không lầm, này phía sau, có càng lớn thế lực tồn tại. Thượng quan bảo ta làm vụ án này, có bận bịu. Đi, lén lút đi theo các nàng. Bên trên không, một cái màu đen cái bóng bay qua, hướng Mai Lâm phương hướng đi. Đêm khuya, Đan Lộc Nhĩ thành bảo bên trong, Thúy San lộ vẻ rất lo âu, đứng ngồi không yên, từ kia tiếng nổ sau đó, liền không còn có nghe được chiến đấu thanh âm. Đinh như thế nào vẫn chưa trở lại, gọi nàng tìm hiểu tình huống đi thời gian dài như vậy. Tiểu thư, nói chuyện là vị kia có được Huyễn Lưu Sư chân kỵ sĩ. Thúy San thấy hắn nói chuyện muốn nói lại thôi, nhân tiện nói. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, Nga, ngươi thương khá hơn chút nào không? Ân, tốt hơn nhiều. Chân kỵ sĩ có được tái sinh năng lực, chỉ cần khôi phục khí lực rất nhanh sẽ có thể đem bị thương điều trị. Hắn có một ít ấp à ấp úng, nói, cái kia Đan Lộc Nhĩ cái này địa phương thật sự, hiện tại phụ thân ngài Ba Cam Địa đại nhân đã chết mà ta năm đó nợ hắn, mấy năm nay cũng. Thúy San biết rõ hắn muốn nói gì, phất tay ngăn lại hắn, trầm mặc một hồi, đột nhiên đi đến hắn thân tiền. Trước, cười nói, Đan Lộc Nhĩ là cái rất lạnh lẽo địa phương, nhưng chưa hẳn không phải một cái nơi tốt. Ta biết rõ nam nhân đều muốn dùng bản thân bản sự thành tựu một phen sự nghiệp, nơi này cũng một dạng có thể. Phụ thân ta là cái không có dã tâm gì người, hắn thầm nghĩ bảo vệ cho thành chủ cái này bảo tọa an tâm ở chỗ này qua cả đời. Nhưng mà ta bất đồng, ta có dã tâm, ta nghĩ thành tựu ta sự nghiệp. Một cái chân kỵ sĩ, đi ra bên ngoài, có thể lấy được địa vị cũng rất có hạn. Nhưng mà ở chỗ này của ta, ngươi đem có thể nhận được không cùng một dạng phát huy. Hiện tại Đan Lộc Nhĩ cái này bộ dáng chính là người hầu thời điểm, Đan Lộc Nhĩ yêu cầu ngươi, ta cũng cần ngươi. Nói xong, tay nhẹ nhàng vắt ở vai hắn bên trên vỗ vỗ. Kia chân kỵ sĩ cúi đầu nghĩ một lát nhi, không nói gì nữa. Cũng không lâu lắm, Đinh chạy về đến nói, tiểu thư, Khố Lãng Tư Thông đã chết. Thúy San ánh mắt chớp chớp, trên mặt nổi lên nụ cười. Cách chương.